Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, xin trước giờ tốt nghiệp. Rầm rầm rầm, Shiva hai tay bỗng nhiên phát lực, sau đó lại là cân nhắc chân đá vào Uchiha Itachi thân thể, đem Itachi hoàn toàn đá bay đến không trung, sau đó phóng xuất ra màu đen sợi chakra, đem Uchiha Itachi gắt gao trói lại. Đầu hướng, hai người trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Sau đó đang ở mọi người vẻ mặt khó thể tin phía dưới. Chợt đau quặn bụng dưới. Biểu liên biến hóa. Bành một tiếng. Uchiha Itachi thân thể chợt đau quặn bụng dưới. Lấy tốc độ cực nhanh đánh tới đại địa. Kèm theo một hồi nổ kịch liệt. Bụi mù đem thân hình của hai người nuốt mất. Hiu hiu hiu. Shiva thân thể trên không trung xoay tròn mấy tuần sau đó. Chính là lặng yên rơi ở trên mặt đất. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Đây là hắn mẹ chiêu thức gì? Đây thật là cùng bọn họ đồng giới ninja học sinh sao? Cái này căn bản là một cái ninja a. Cái này căn bản là ninja giữa chiến đấu. Tất cả mọi người trầm mặc, liền trung nhẫn lão sư môn đều Shiva một chiêu này sợ hãi. Hiện tại bọn họ mới biết được, trường học của bọn họ hai cái này thiên tài rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt. Đừng nói Shiva, coi như là Uchiha Itachi, bọn họ đều không nhất định đánh thắng được. Itachi cái kia tinh diệu Shuriken thuật cùng tỉnh táo sức phán đoán. Càng không cần phải nói chống lại Shiva. Shiva từ đầu tới đuôi biểu hiện ra chính là hai chữ cường thế. Sau một hồi lâu, trung nhẫn lão sư môn cái này mới phản ứng được. Biến sắc, một chiêu này đừng nói là một đệ tử. Coi như là một cái chân chính ninja cũng phải trọng thương. Nếu là Uchiha Itachi có chuyện bất trắc lời nói. Bọn họ không dám tưởng tượng. Uchiha lửa giận. Bọn họ không chịu nổi. Shiva phảng phất là nhìn thấu lão sư môn tâm tư. Bình tĩnh mở miệng nói. Yên tâm đi. Lão sư. Ta ở sau cùng hạ thủ lưu tình. Itachi bọn họ cũng không có thu được tổn thương quá lớn. Quả nhiên. Shiva lời vừa nói dứt, từ cái kia trùng kích tạo thành lớn trong hầm, Uchiha Itachi từ bên trong chật vật bò ra, tuy là nhìn qua trên người rách dưới, thế nhưng trên thực tế nhưng không có thu được tổn thương quá lớn. Đó là bởi vì ở bước ngoặt cuối cùng, Shiva dùng chính mình khí nén bọc thép bảo vệ Uchiha Itachi. Dù sao đây chỉ là huấn luyện thực chiến, lại không phải là cái gì sinh tử quyết đấu. Nếu là thật đem Uchiha Itachi đánh cho tàn phế lời nói. Ngoạ tào, Uchiha Fugaku không đem hắn ra quát. Uchiha Itachi vỗ vỗ trên mặt bụi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đi ra. Lập tức vẻ mặt phụ trách nhìn Shiva. Là ta thua, Shiva, không ngờ tới chúng ta sự chênh lệch lớn như vậy. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Không có gì, chúng ta là đồng học. Lại không phải là cái gì địch nhân, Shiva cười cười. Lập tức hai người lần thứ hai tiếp nhận hữu hảo tri ấn. Đến khi đây hết thảy sau khi làm xong, chu vi nhất thời mới. Chỉ có, vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tốt, thật là lợi hại a, Shiva quân, người quá đẹp rồi. Hai người bọn họ thực sự giống như chúng ta là học sinh sao? Căn bản là một mình đảm đương một phía ninja đi. Ngoặc kép chấm chấm, huấn luyện thực chiến đến đó liền kết thúc. Nhìn Shiva cùng Itachi hai người. Lão sư môn cũng hơi có chút cảm thán. Xem ra Uchiha bộ tộc lại phải xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên tài a. Hơn nữa, là trọng yếu hơn mà là. Bọn họ chú ý tới. Từ đầu tới đuôi, Uchiha Itachi sẽ dùng một cái hào hỏa cầu chi thuật. Mà Shiva thì là một cái nhẫn thuật đều vô dụng. Là bọn họ sẽ không sao? Không đúng, không phải bọn họ sẽ không, mà là tiết tấu của chiến đấu quá nhanh, căn bản không cơ hội dùng nhẫn thuật, mà mang ra khỏi cái này nhanh tiết tấu người không là người khác. Chính là Shiva, điều này cũng làm cho nói rõ, hôm nay hiện ra tuyệt đối không phải Shiva thực lực. Buổi tối, Konoha, Uchiha bộ tộc. Uchiha Fugaku lẳng lặng ngồi ở thảm tatami bên trên. đang uống hồng trà, mà ở trước mặt của hắn, một gã Uchiha tộc nhân quỳ một chân trước mặt, đang ở báo cáo cái gì? Sau một lát, Uchiha Fugaku cầm hồng trà ly tay dừng một chút, đặt ở trên bàn thấp. Ồ, cái kia tên tiểu quỷ thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp, còn đánh bại Itachi. Không sai, hơn nữa, xem thực lực của hắn, dường như còn không dùng toàn lực. Nghe vậy, Uchiha Fugaku cười cười, có ý tứ, cái kia đã từng cả ngày làm một ít ly kỳ cổ quái mà bị ép dọn ra ngoài tiểu quỷ không ngờ tới lại. Còn là một cái như vậy thiên tài, đem hắn mang tới, ta muốn thấy hắn, nếu như cự tuyệt, có thể thích đương khiến cho dùng vũ lực. Là, vâng, đúng, ta hiểu. Đến khi cái này tộc nhân sau khi rời khỏi, Uchiha Fugaku trong mắt lóe lên một đạo tinh vội vàng. Không ngờ tới Shiva tên tiểu tử kia thiên phú đã vậy còn quá cao. Trước đây lại bị mai một, hiện tại chán sáng lên rồi sao? Hiện tại bọn họ Uchiha bộ tộc bị Konoha bài xích, chính là cần loại này siêu cấp thiên tài thời điểm. Nếu không, bọn họ Uchiha bộ tộc muốn ở Konoha dừng bước cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Uchiha Fugaku cũng có một tia hối hận. Sớm biết trước đây sẽ không bởi vì này chút chuyện để Shiva dọn ra ngoài. Hiện tại Shiva thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp, rất có thể sẽ bị đệ tam cái kia lão đầu cho đào đi. Uchiha Fugaku khẳng định không phải muốn thấy như vậy một màn. Shiva tốt nhất vẫn là ở lại Uchiha bộ tộc cho Uchiha làm việc là tốt nhất. Dù sao, Uchiha Shiva trong cơ thể có thể chảy xuôi Uchiha nhất tộc huyết mạch. Konoha trong lòng đất, căn tổng bộ, Danjo thân ở với trong bóng tối. Nghe lấy thủ hạ cho báo cáo của hắn, nhãn thần có một tia sắc mặt vui mừng. Có ý tứ, bị Uchiha vứt bỏ siêu cấp thiên tài sao? Hơn nữa, bên ngoài thiên phú vẫn còn ở Itachi bên trên. Đối với Itachi, Danjo vẫn có chút chú ý. Dù sao hắn chính là Uchiha tộc trưởng nhi tử vẫn là hiếm có thiên tài. Còn như Shiva, liền dễ dàng bị xem nhẹ. Không có thân phận gì cũng bởi vì một ít kỳ quái lý do bị Uchiha đuổi. Mà bây giờ lại phát hiện Shiva là một cái so với Itachi mạnh hơn thiên tài. Nếu là bị Uchiha vứt bỏ, vậy khẳng định đối với Uchiha có oán hận. Có thể lợi dụng điểm này đâu. Trong bóng tối Danjo lộ ra nụ cười âm hiểm. Hơn nữa, Uchiha, gần nhất nhưng là càng ngày càng không đem Konoha cao tầng để ở trong mắt. Còn cần gõ một cái mới được a. Mà Shiva cái kia tên tiểu quỷ đâu? Nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể để hắn gia nhập vào căn. Kém cõi nhất cũng không thể nhượng hắn chạy đến Uchiha bên kia đi. Mà lúc này đây, Konoha Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage trên bàn làm việc, cũng nhận được một phong thư mời. Chính là Shiva trước giờ tốt nghiệp thư mời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.